Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Ở buổi tối đọc truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại gặp Trần Văn. Tháng này Trần Văn xuất hiện khá là dày đặc trên kênh chúng ta. Từ giờ đến cuối tháng sẽ còn mấy truyện nữa. Văn nó viết rất là nhiều, viết cũng rất là nhanh, nhưng mà rất nhiều những tập truyện ngắn. Hay một cái là mỗi tập truyện lại mang một cái sắc thái khác nhau. Quý thính giả cũng nhận thấy được mà phải không? Mặc dù vẫn đánh vào bối cảnh miền Tây, miền quê sông nước, nhưng mà mỗi một câu chuyện lại là một bối cảnh, một cốt truyện, một hoàn cảnh gia đình và một sắc thái rất là khác. Có chuyện gì thì chúng ta nghe rất là vui, có chuyện thì chúng ta nghe lại rất là sầu. Cũng có chuyện là những cái yếu tố lừa lọc, những cái câu chuyện làm cho con người ta phải trăn trở. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập truyện nghe cái tên thôi thì khiến cho nhiều quý thính giả sẽ nhớ quê rất nhiều. Chim vịt kêu chiều. Mời tất cả mọi người cùng lắng nghe nhé. Chiều chiều, chim vịt kêu chiều. Bâng khuâng nhớ mẹ, chín chiều ruột đau. Câu ca dao quen thuộc đã đi vào tiềm thức, nuôi lớn biết bao nhiêu thế hệ người con của vùng đất Nam Bộ. Tôi tin rằng không một ai lớn lên mà chưa một lần nghe câu hát tru ấy từ mẹ, từ bà của mình. Câu hát đã tru cho biết bao nhiêu người con đi vào giấc ngủ trưa. Vừa tỉnh giấc, mở mắt ra thì chợt nhận ra ta đã lớn khôn rồi. Câu hát ấy cứ như vậy mà in sâu vào tâm trí của mỗi con người. Mà cho dù có đi đâu, có ở đâu, mỗi lần nghe ai cất lên câu hát đó, ta lại chạnh lòng, bùi ngùi nhớ về một thời ấu thơ. Chim vịt không còn xa lạ gì đối với những người con của miền quê sông nước. Cứ chiều chiều, chúng nó lại cất lên tiếng kêu lạnh lót, nhưng lại gợi nên một nỗi buồn man mác đến thê lương. Có rất nhiều câu chuyện khác nhau giải thích về nguồn gốc của con chim vịt. Trong đó có một câu chuyện như vậy. Câu chuyện vô cùng xót thương về một cậu bé ở với bà dì ghẻ độc ác. Chuyện kể rằng hồi xưa, có một cậu bé ở với dì ghẻ của mình. Bà ta độc ác và tàn nhẫn lắm. Hằng ngày bà bắt cậu phải làm việc vất vả, ăn thì chỉ cho cơm thừa canh cặn mà thôi. Mỗi lần cậu ấy làm sai điều gì, hoặc là chỉ cần làm phật ý bà ta thôi, cậu sẽ bị ăn đòn đến thừa sống thiếu chết đi. Một ngày nọ, khi cậu đi chăn vịt về, bà dì ghẻ đếm lại thì thấy trong đàn vịt mất hết 5 con. Bà liền nổi cơn tam bệnh, đánh cho cậu một trận nhừ tử. Đánh xong còn không cho cậu ăn cơm, bắt cậu phải đi tìm cho được 5 con vịt đó về cho bà ta. Nếu không, sẽ đánh cậu cho tới khi nào tìm được mới thôi. Thế là cậu bé mang cái bụng đói meo với tấm thân nhỏ bé, nặng nề lê từng bước khó nhọc bởi cơn đau từ những đòn trôi của bà chị ghẻ gây ra. Cậu một thân một mình trở ra ngoài ruộng, vừa đi vừa khóc vì nhớ mẹ, vì tuổi thân, vừa cất tiếng kêu gọi vịt. Cậu vừa đi vừa cất tiếng kêu kiết kiết kiết. Tiếng kêu của cậu mỗi ngày một yếu hơn, bước chân cũng trở nên nặng nề hơn. Nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng con nhái bậu đang trăm trang gọi bạn mà thôi. Trong một ngày nọ, người ta không thấy cậu bé đâu nữa. Cậu như đã tan biến khỏi cuộc đời này. Bà dì ghẻ không thấy cậu về thì thôi, cũng không có buồn đi tìm làm cái gì. Từ dạo đó cứ chiều chiều, người ta lại nghe tứ bề vọng lại tiếng kêu của một loài chim lạ. Con chim đó đậu trên những cành cây cao vút, cất lên tiếng kêu như một người đang gọi vịt. Vì nó đậu trên cao, cho nên tiếng kêu cứ thế vang vọng đi rất xa, rất xa. Từng tiếng kiết kiết cứ vang lên đều đặn, cho tới khi trời tối hẳn mới thôi. Người ta đồn rằng cậu bé kia đã chết rồi, đã hóa thành con chim để đi tìm lại 5 con vịt đã mất của mình. Nó cứ thế mà bay hết chỗ này tới chỗ khác để tìm. Nếu không, nó không dám về nhà, vì sợ dì ghẻ độc ác kia lại đánh đập. Từ đó về sau, người ta đặt cho con chim ấy tên là chim dịch, vì tiếng kêu của nó như tiếng người ta kêu dịch vậy. Câu chuyện của cậu bé ấy chỉ là một câu chuyện được dựng nên để giải thích cho tiếng kêu kỳ lạ của loài chim kia. Đồng thời đó cũng là một trong những câu chuyện nói về mối quan hệ thường gặp trong xã hội, mối quan hệ dì ghẻ con chồng. Từng tiếng chim dịch kêu kiết kiết từ bốn bề vọng lại, hòa quyện vào một chút nắng chiều yếu ớt còn sót lại trên nền trời, trong không gian bao la của đồng ruộng. Nó đang ngồi bó gối thúc thích một mình. Nó vừa bị đánh, nó vừa bị cha nó, vừa bị bà nội nó đánh. Nó đau lắm, nhưng nó không phải là đau vì bên ngoài da thịt. Những cái tát, những trận đòn trôi nó vẫn thường ăn như cơm bữa thôi mà, nó quen rồi. Lần này nó đau ở tận đáy lòng, một nỗi nhục nhã ê chề, một nỗi niềm oan ức không có ai hiểu thấu cho nó cả. Nó tên là Như Ý. Cha mẹ đặt cho nó cái tên như vậy, mong sao cuộc đời của nó lúc nào cũng được như ý. Thế nhưng không, tính cho tới thời điểm hiện tại, nó đã 16 tuổi đầu, nhưng cuộc đời nó chưa bao giờ được như ý cả. Cha mẹ nó lấy nhau trong hoàn cảnh bị gia đình bên ngoài nó cấm cản. Ông ngoại nó nói, ông nhìn thấy tướng cha của nó là một người bạc bẽo, sau này thế nào mẹ nó cũng khổ thôi. Nhưng mẹ nó đã nghe theo tiếng gọi con tim mà lấy cha nó, mặc cho gia đình bên ngoài hết sức can ngăn. Rồi can ngăn không được, ông ngoại từ luôn mẹ nó, coi như không có đứa con như bà, cũng không nhìn hai đứa cháu ngoại là nó và con bé Quỳnh, năm nay cũng đã lên 14. Bà ba là bà nội của nó cũng không ưng mẹ nó cho lắm, nhưng vì thương con trai nên bà đành chấp nhận để mẹ nó về làm dâu. Thế nhưng mẹ nó chỉ sanh được hai đứa con gái, nên bà ấy càng ngày càng ghét ra mặt. Ông hậu cha nó từ đó cũng bắt đầu bê tha, nhậu nhẹt, gái guốn bên ngoài. Mẹ nó ở vào thế kẹt, ở không được mà đi cũng không xong, vì bên ngoài nó đã từ mẹ nó mất rồi. Thế nên bà đành cắn răng chịu đựng, ở lại mà nuôi hai đứa con. Thế rồi những lần cha nó nhậu say về chửi mắng, đánh đập mẹ nó diễn ra ngày càng nhiều hơn. Bà nội nó cũng chẳng nói gì, mặc cho cha nó muốn làm sao thì làm. Nó nhớ lần đó, lúc đó nó đã lên 7, đã nhận thức được những gì xảy ra với mình. Hôm đó cha lại về nhà trong tình trạng say xỉn. Chưa về tới nơi, đã nghe thấy tiếng ông lè nhẹ mắng chửi từ đầu ngõ vọng vô. Vô tới nhà, thấy ba mẹ con nó đang ngồi trên giường. Ông ta ngã nghiêng ngả ngửa, người dính đầy bùn đất, chỉ thẳng mặt mẹ nó mà quát lên: "Tao đi làm cực khổ để nuôi ba mẹ con mày, vậy mà ba mẹ con mày ở trong này không đi ra ngoài đường kè tao vô, để tao té mình mấy sình bùn nè, thấy chưa? Chút xíu nữa là té chết luôn rồi. Mẹ con mày muốn tao chết lắm phải không?" "Nếu ông không sai xỉn thì làm sao mà té được? Nhậu cho cố vô, rồi về nhà kiếm chuyện với mẹ con tôi." Bà còn chưa nói dứt câu thì cướp một tiếng, cha nó đã phang ngay cái chai rượu vô đầu mẹ nó, làm đầu bà chảy máu ra ròng ròng. Hai chị em nó khóc thét lên khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Mẹ nó ôm đầu nức nở: "Ông làm gì vậy? Ông muốn giết tôi hay sao? Nhậu vô rồi điên khùng lên hả?" "Giết mày hả? Được rồi, mày muốn thì tao chịu ý mày." Rồi cha nó bỏ ra nhà sau. Trên này, mẹ nó kêu hai chị em nó đi vô buồng, cho bà lủi thủi tới trước gương, ngồi lấy đồ lau vết thương, lau cả nước mắt cho bà. Từ trong buồng nó nghe một tiếng xoảng khô khốc vang lên. Mẹ nó đang ngồi lau vết thương, thì cha nó lấy một con dao phay từ dưới bếp, đi lên mà chém thẳng vào đầu bà. Cũng may nhìn trong gương thấy được, nên bà đã kịp thời né tránh. Cây dao chém thẳng vào tấm gương, làm cho nó vỡ ra tan tành. Chẳng nói chẳng rằng, bà nhanh chóng bỏ chạy đi. Vì trong cơn điên loạn, cha nó có thể chém chết bà thật chứ không phải là chơi. Thấy bà chạy, ông ta điên cuồng trượt theo, vừa trượt vừa chửi: "Cái con mất dạy, mày đứng lại đó, tao chém chết mẹ mày." Mẹ nó chạy vòng ra nhà sau. Hôm đó trời mưa rất trơn trượt, mẹ nó không may trơn té, cho định mệnh xui rủi khiến bà đập đầu vào cái lưỡi cuốc dựng ở gần đó. Lưỡi cuốc hướng lên đâm thẳng vào trán của bà, khiến cho bà vỡ sọ mà chết đi. Công an xuống khám nghiệm hiện trường qua loa, cho kết luận cái chết của bà chỉ là do tai nạn. Do không có ai khiếu nại gì nên vụ án cũng trôi qua lặng lẽ. Nó nhớ đám tang của mẹ nó, bên ngoài chỉ có người cậu út của nó tới dự. Cậu cũng là người duy nhất bên ngoài còn giữ liên lạc với mẹ nó, nên nó biết cậu. Cậu út tới cũng chỉ thắp nén nhang, ôm dội hai đứa cháu tội nghiệp vào lòng, rồi nhanh chóng lau nước mắt mà ra về, vì sợ ông ngoại nó biết được. Ông đã cấm tất cả những người trong gia đình không ai được qua lại với mẹ nó, nếu không ông cũng sẽ tự mặc giống như tự mặc bà vậy. Mẹ nó mất đi, hai chị em nó ở với cha và bà nội. Mặc dù họ cho hai chị em nó ăn mặc đầy đủ, nhưng tình thương thì dường như không có. Bà nội luôn thúc giục cha nó cưới vợ mới về để có cháu trai cho bà ẵm bụng. Một ngày nọ, cha nó dẫn về một người đàn bà xa lạ, nói là vợ mới của mình. Lúc đó cái bụng bầu hơn 6 tháng của bà ta đã nhô ra. Cha nó khoe với nội: "Mà, đây là Thúy, con dâu mới của má đó. Cậu đang mang trong người cháu nội đích tôn của má." Khỏi phải nói, bà nội vui hơn cả ngày Tết. Thế là từ đó nhà nó có thêm thành viên mới là dì Thúy, và có cả một người đàn ông thường xuyên qua lại làm ăn với bà nó, chính là ông Trạng, người anh họ của dì. Cha nó tình cờ quen được ông Trạng trong lúc đi làm ăn, biết cha nó đang kiếm vợ nên ông ta đã giới thiệu em họ của mình là Thúy. Cả hai ăn ở tới khi dì có thai 6 tháng thì mới đem về nhà. Cũng từ đó cuộc sống của chị em nó bắt đầu bước vào những ngày tồi tệ nhất và kéo dài cho đến tận bây giờ. Trước đây dù không thương, nhưng cha và bà nội cũng cho hai chị em được ăn mặc đầy đủ. Nhưng từ khi dì Thúy nó về thì không còn nữa. Đặc biệt là từ khi thằng cu tí, con riêng của cha nó với dì Thúy được sinh ra, thì trong gia đình dường như quên đi sự hiện diện của hai chị em nó. Gia đình cha nó cũng có chút đỉnh ruộng đất nên cũng khá giả. Nhưng cha nó nghe lời dì mà cho cả hai chị em nó nghỉ học để ở nhà phụ cho gia đình. Bà ta nói: "Con gái con lứa, cho nó học chi cho nhiều, sau này cũng gả đi cho người ta thôi à. Chi bằng cho nó ở nhà phụ công việc nhà đi, coi có đỡ hơn không. Học cho lắm vô, sau này cũng làm con người ta hả." Vậy là năm đó nó đang học lớp 4, con bé Quỳnh học lớp 2. Cả hai đành bỏ dở việc học hành, ở nhà làm công chuyện nhà, chẳng khác gì người ở cả. Hai chị em nó thường xuyên bị bà Thúy nói xiên nói xỏ đủ điều, đôi khi còn đánh đập vô cớ. Tất cả công việc như dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt quần áo, rửa chén đều do hai chị em nó làm tất tần tật. Lắm khi mệt mỏi làm không kịp thì bà Thúy lại động đảnh than trời trách đất: "Trời đất ơi, cái số mẹ ghẻ như tôi á, có ai thấu được không? Sai nó làm có chút chuyện à, mà nó lười nhác, ì à ì hạch thấy phát chán. Mà nói nặng thì người ngoài nhìn vô á, lại kêu cái câu bánh đúc có xương, nghe mà trỗi cái lỗ tai. Thôi hai chị em đi lên bàn thờ ngồi luôn đi, để tao một tay lo cho thằng cháu đích tôn của nhà này, rồi một tay hầu hạ cho chị em bay, cho thiên hạ vừa lòng." Chị em nó không nói gì, chỉ thở dài rồi cố gắng làm hết công việc để khỏi phải nhức đầu. Có lần nó lỡ dại trả lời lại thì tình cờ cha nó về nghe được, lại đánh cho nó một trận, còn nói nếu dám hỗn với dì một lần nữa, ông sẽ đuổi hai chị em nó ra khỏi nhà. Rồi cũng từ đó, nó chỉ biết cúi đầu vâng dạ làm theo, tính tình cũng lầm lì hẳn đi. Rồi từ bà nội của nó cũng ghét chị em nó, mà cùng với mụ Thúy chửi bới, đánh đập hai chị em. Thằng Tí càng ngày càng lớn thì hai chị em lại càng áp lực hơn. Trẻ em vốn hiếu động nên thường xuyên nghịch phá, hai chị em nó phải đi theo kế bên để trông chừng. Nếu thằng nhỏ có xảy ra chuyện gì thì y như rằng cha nó, bà nội nó hoặc là dì nó, cũng có khi cả ba sẽ đè chị em nó ra mà la mắng, mà đánh đập. Còn nếu không cho thằng Tí phá phách thì thằng nhỏ sẽ bực bội rồi quay qua đánh lại hai chị em nó. Cả hai chỉ biết im lặng chịu đựng chứ không biết làm gì hơn, không thể động tới con vàng cháu ngọc của họ được. Thằng Tí biết cả hai nhường nhịn nên nó càng lúc càng làm tới, thường dùng cây rượt đánh hai chị em. Nếu không đứng lại cho nó đánh thì nó sẽ khóc nhẹ lên, như thế thì hai chị em lại bị cha đánh. Thế là một trong hai phải đành cắn răng đứng lại cho nó đánh thì mới thôi. Có lần thằng Tí còn lấy cả đá ném vào đầu, làm cho con bé Quỳnh chảy máu ra. Vậy mà cả nhà nó nào có ai quan tâm. Nó càng lớn thì càng tra dáng con gái hơn. Ông Trạng, người mà nó kêu bằng cậu, mỗi lần tới nhà lại nhìn nó bằng một ánh mắt rất lạ lùng. Không biết ánh mắt đó là gì, nhưng nó rất sợ mỗi khi bắt gặp ánh mắt của ông ta. Mặc dù có thể nói rằng ông ta là người quan tâm tới chị em nó nhất, mỗi lần tới đây ông ta đều mua quà cho cả hai. Nó nhớ lúc còn nhỏ, ông ta vẫn thường ôm ấp, vuốt ve chị em nó. Nhưng khi nó đã bắt đầu nhận thức được thì nó cố tình né tránh. Ông ta cũng biết được nên không cưỡng ép làm gì. Hồi trưa này, dì Thúy nói với nó: "Mày đạp xe đạp qua bên nhà dì á, lấy ít đồ đi. Dì kêu cậu mày gói sẵn rồi. Đi lẹ rồi còn về làm công chuyện, không có được la cà dọc đường đó." Nó chỉ gật đầu rồi lầm lì dắt chiếc xe đạp ra mà đạp thẳng qua nhà dì. Từ nhà nó qua tới nhà dì ta cũng cách hơn 30 phút đạp xe đạp. Căn nhà đó nghe đâu trước đây là dì ta sinh sống một mình. Khi dì ở với cha thì căn nhà để lại cho ông Trạng. Cách vài hôm dì ta lại về nhà một lần. Nó đạp xe tới thì thấy nhà đóng cửa. Định quay về thì ông Trạng mở cửa bước ra. Ông ta cười hề hề nói: "Con qua lấy đồ cho dì đó hả? Vô nhà ngồi chờ cậu chút nha. Cậu có hầm một con gà ắt, chờ chút xíu nữa xong rồi á thì đem về bến cho bà nội ha." Nó nghe giọng nói và cả giọng cười của ông ta có chút gì đó gian manh lắm. Nó đáp: "Dạ thôi, con ngồi ngoài này cho mát." "Vô đây ngủ miếng nước, cho phụ cậu xếp đồ vô giỏ cho nó nhanh. Cậu ra sau á, lo coi cái nồi hầm gà đó." Nó sợ về trễ lại ăn chửi nên e dè bước vô nhà phụ ông ta gói đồ cho nhanh để còn được về sớm. Nó vừa bước vô trong, ông ta liền nhanh chóng khóa cửa lại, cười lên một cách đầy gian xảo. Nhận thấy có điều bất ổn, nó liền lùi lại thủ thế rồi lắp bắp hỏi: Cậu muốn làm gì? Sao tự nhiên khóa cửa lại làm gì? Cậu làm bậy tôi la lên bây giờ đó." "Nè, con làm gì mà quán lên vậy? Cậu coi con như con cháu trong nhà, chứ có ý gì đâu mà con sợ. Đồ của dì con để nhà sau đó, cậu cháu mình ra đó. Sợ trên này có người vô nhà trộm đồ rồi sao? Thôi theo cậu ra nhà sau đi." Nó e dè nhìn ông ta rồi cũng từ từ đi xuống sau nhà. Nghĩ bụng lúc mới tới cũng thấy đóng cửa, chắc là ông ta đang hầm gà ở nhà sau thật. Ông Trạng đi trước, nó đi theo sau, vẫn giữ khoảng cách với ông ta. Nhưng rồi một thoáng lơ là, nó đã bị ông ta khống chế rồi đè xuống đất. Sức lực yếu ớt của nó không thể chống cự nổi một người đàn ông vạm vỡ như ông ta. Nó la lên, liền bị ông ta dùng một cái dẻ lao nhét thẳng vô miệng. Nó ú ớ không kêu thành tiếng nữa. Bây giờ thì ai có thể cứu nó đây? Thế rồi ông ta cứ thế mà cởi hết quần áo của nó ra, giở trò đòi bại với nó trong tiếng cười dê sợm đầy dục vọng. Nó đau đớn ứa nước mắt trong sự bất lực và căm tức đến tột độ. Xong xuôi mọi việc, ông ta mặc lại quần áo cho cười gian manh nói: Nếu mày dám lộ ra ngoài vậy, thì chị em mày không yên thân đâu. Khôn hồn thì câm cái miệng lại nghe chưa. Thế rồi ông ta bỏ đi. Nó đau đớn lượm bộ quần áo mặc lại, rồi thất thiểu như một kẻ vô hồn mà đạp xe ra về. Nó đau trát vì bị xâm hại, nhưng vẫn cố gắng đạp xe trở về. Nó phải nói chuyện này với cha nó, cho bà nội của nó biết. Dù hai người không thương nó, nhưng chắc chắn họ cũng sẽ đòi lại công bằng cho nó. Cho dù ông ta hăm dọa, nhưng nó nhất quyết không sợ gì hết. Nó phải về nhà thật nhanh để đòi lại công bằng cho bản thân của nó. Nhưng nó vừa về tới nhà thì đã thấy cả cha nó, bà nội nó, dì nó và cả ông Trạng đang ngồi ở trong nhà. Dường như là họ đang chờ nó vậy. Vẻ mặt của ai cũng tỏ ra rất hình sự. Vừa thấy nó về, bà nội đã lên giọng hỏi: "Mày đi đâu mà giờ này mới về vậy?" Nó cúi đầu đáp: "Dạ, con qua nhà dì lấy đồ cho dì. Nhưng mà..." Nó vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn qua phía ông Trạng, thì dì nó đã chen ngang, không cho nó nói, giọng mụ ta mỉa mai: "Ủa, vậy rồi đồ của dì đâu con? Đây qua đó đi về có hơn tiếng đồng hồ thôi à. Mà sao con đi nãy giờ lâu quá vậy? Trời, đồ của dì cũng không thấy đâu nữa. Học ở đâu cái thối nói dốc nói láo vậy?" "Dạ..." Nó còn chưa kịp phân bua, đã ăn ngay một cú tát như trời giáng của cha nó. Ông ta chửi: "Càng lớn mày càng mất dạy. Bữa nay còn bày đặt nói dốc nói láo nữa hả? Cho mày trả lời cho tao coi, đây là cái gì?" Nó nhìn qua thì thấy trong cái bịch ni lông đen là một cái quần lót còn dính máu đỏ tươi. Nó chưa hiểu gì, lại ăn thêm một cái tát của bà nội. Bà ấy nói: "Ai? Ai bày cho mày cái trò này? Dám lấy quần lót tới tháng của mày á, bỏ vô tủ thờ nhà người ta để trù yểm hả? Mới bày lớn mà thâm độc như vậy rồi hả?" Ông Trạng giả vờ đỡ nó lên, che chắn cho nó, rồi nhẹ nhàng nói: "Ừ dạ thôi, bác ba đừng có nóng tính như vậy. Con nhỏ nó còn nhỏ dại mà, chưa biết gì nên mới suy nghĩ bồng bột vậy thôi. Nhiều khi cũng là người khác xúi dục nó cũng nên đó." Mụ Thúy tiếp lời, giọng như ấm ức lắm: "Con có ghét gì hay là như thế nào thì con nói. Sao con lại làm vậy? Làm vậy là có tội với người quốc mặt quốc mài lắm đó. Biết không con? Dì cũng đâu có đối xử tệ với con đâu. Mà sao con làm vậy với dì vậy ý?" Lúc này nó mới hiểu ra hết mọi chuyện. Lúc nãy nó vì hoảng quá mà quên cả việc tìm quần lót mặc lại. Nó cũng không thấy quần lót của nó đâu. Thì ra cái lúc ông Trạng đi, ông ta đã lấy theo rồi vu oan cho nó, là đem quần lót để vô trong tủ thờ để trụ yếm gia đình ông ta. Quả là một nước đi hết sức cao tay mà nó không sao lường trước được. Không còn gì để nói lúc này, mọi bằng chứng đều buộc tội nó. Nó gạt phắt tay ông Trạng ra mà nói: "Phải, tôi căm ghét chị đó. Tôi căm ghét cha, ghét luôn cả bà nữa. Bà nội à, các người có bao giờ thực sự coi tôi là con cháu trong nhà hay chưa? Hay chỉ coi tôi là một con ở, không hơn không kém? Các người có bao giờ lắng nghe tôi nói chưa? Hay chỉ một mực muốn đổ hết tội lỗi lên đầu tôi hả?" "À, mày được lắm. Bữa nay mày còn muốn trả treo hả? Được rồi, tao nghe mày nói nè. Mày nói đi. Nếu mà không nói được á thì mày biết tại tao à." Bà ba trung trung. Nó cười khẩy nói: "Được rồi bà nội. Nếu như con nói chính ông ta đã cưỡng hiếp con rồi vu oan cho con á, bà nội có tin con không? Cha, cha có tin con không? Hay là hai người chỉ tin người ngoại thôi?" Lúc này cha nó lại tát cho nó thêm một cái. Ông ta quát lên: "Cái thứ mất dạy này, chuyện như vậy mày cũng nói được sao? Đã làm sai còn không biết nhận lỗi, bữa nay tao phải dạy lại mày." "Cha không đủ tư cách dạy dỗ tôi đâu. Các người không ai đủ tư cách hết." Rồi nó chạy một mạch ra khỏi nhà. Phía sau vẫn nghe tiếng ông Trạng gọi với theo. Bà ba nói với ông ta: "Cho bác với thằng Hậu xin lỗi bà nghe Trạng, để bác dạy lại nó sau." "Dạ không có gì đâu bác ơi, chắc nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Bác với thằng Hậu cũng đừng có khắt khe quá. Cái tuổi này mình phải nhẹ nhàng khuyên bảo, chứ đừng có cứng nhắc quá, nó sẽ hiểu lầm thì bất công đó." "Bày hiểu chuyện vậy bác cảm ơn. Thiệt tình không ngờ nó lại hư tới vậy." Nãy giờ con bé Quỳnh chỉ dám nấp ở đằng sau mà chứng kiến hết mọi việc, không dám hó hé ra một lời. Nó biết chị nó bị oan, nhưng làm sao để minh oan cho chị nó? Chúng vậy cả cha và bà nội đều tin lời của dì nó và ông Trạng kia mà thôi. Nó đang buồn, đang cô đơn lắm. Thế mà con chim dịch vẫn cứ kêu lên từng hồi, như cắt từng khúc ruột của nó ra. Nó ngẩng đầu lên cao, tìm xem con chim dịch kia đang ở đâu. Nhưng nó không thấy, chỉ nghe mỗi tiếng kêu mà thôi. Nó ước gì nó cũng là con chim dịch kia, thoải mái bay lượn, tự do tự tại dưới nền trời xanh. Mỗi chiều cất tiếng hót nỉ non, để tô đậm thêm nỗi u buồn cho đồng không mong quạnh. Nó còn đang thơ thẩn, ngẩng đầu tìm con chim dịch, thì từ xa có tiếng gọi của một đứa bé gái: "Hai ơi, hai đâu? Về nhà đi hai ơi, trời tối rồi." Là tiếng con bé Quỳnh đang đi tìm nó. Nó bất chợt nở ra một nụ cười, rồi lại khóc thương cho con bé. Con bé nhỏ hơn nó chỉ có 2 tuổi thôi, nhưng còn ngây thơ, nhỏ dại lắm. Không biết nó có đủ nhận thức để hiểu được những gì đang xảy ra hay không. Đây không phải là lần đầu, đã nhiều lần rồi. Mỗi khi nó giận bỏ đi thì con bé lại đi tìm nó vậy. Có lẽ đã quen, cho nên mỗi lần như vậy, con bé cứ đi ra đây là sẽ gặp được chị hai của nó mà thôi. Như Ý ngồi im nhìn bóng dáng nhỏ bé của đứa em đang từ xa đi tới. Hôm nay nó vẫn ngồi ở gốc cây quen thuộc cạnh bờ kinh như mọi khi. Con bé vừa đi vừa cất tiếng gọi chị, nhưng có lẽ do không để ý hay sao mà nó đi qua luôn, không thấy chị hai nó đang ngồi đó. Thấy nó đi khỏi, Như Ý mới gọi lại: "Nè, đi kiếm tôi á, mà tôi ngồi đây bộ không thấy sao cô nương? Tâm trí để đâu vậy?" Con bé nghe gọi thì giật mình quay lại. Nó bối rối hết mấy giây rồi mới định thần. Nó gãi đầu ra chịu khó hiểu: Ủa, nãy giờ hai ngồi đây hả? Sao em không thấy hai vậy ta? Mà sao mình mấy hai ướt nhẹp vậy? Hai bị té hả?" "Hai ngồi đây chứ đâu, cái tánh tâm hư tâm hất không bỏ hả? Thôi đi về, trời tối rồi." "Dạ, mình về thôi. Hai đừng có buồn nữa nha. Ráng vài năm nữa đi. Hai đi lấy chồng là hết bị cha chứ bà nội với dì đánh à. Mà lúc đó hai nhớ cho em theo với. Chứ em ở nhà có mình ên, em cũng sợ lắm." Như Ý không trả lời, chỉ mỉm cười lặng lẽ đi vô nhà. Con bé lúc nào cũng vậy, luôn tìm cách an ủi chị nó mỗi lần bị đánh. Mỗi lần có chuyện gì, nó đều đứng ra nhận thay để cho con bé khỏi bị đòn. Sau này nếu có một ngày nó không còn ở cạnh con bé nữa thì không biết sẽ như thế nào. Có lẽ tất cả đòn trôi đều sẽ giáng lên người đứa em tội nghiệp của nó. Con bé Quỳnh đi trước, vừa đi nó vừa nói chuyện liên thuyên cho chị nó đỡ buồn. Như Ý đi phía sau vẫn lặng lẽ, không nói gì. Hai chị em nó cứ thế đi vô tới nhà thì trời cũng đã tối hẳn đi. Thấy Quỳnh đi vô, Mụ Thúy gằn giọng hỏi: "Kêu mày đi kiếm con chị của mày vậy? Kiếm gặp nó chưa? Mà giác xác về đây rồi. Coi chết đâu được thì chết vứt đi cho rồi, ăn rồi báo hại không à." "Dạ gặp rồi. Chị hai đây nè dì." Vừa nói nó vừa quay đầu ra sau thì không thấy Như Ý đâu nữa. Bộ Thúy lại quát lên: "Mày lại nói dốc y như con chị mày nữa đó. Đúng là cái thứ chị em mày mà, không ăn đập là không chịu nổi ha." Rồi mụ ta với tay lấy cây chổi gần đó định đánh con nhỏ, thì Như Ý từ phía sau cất tiếng: "Con đây là gì? Dì kiếm con làm chi? Không phải chị muốn con chết lắm hay sao?" Giọng nói của Như Ý lúc này có phần âm u, lạnh lẽo, khiến cho bà Thúy phải giật nảy mình lên. Mụ ta buông cây chổi xuống, từ từ quay lại, thì chợt giật thót tim khi nhìn thấy Như Ý. Nó lúc này cả người ướt sũng, gương mặt nhợt nhạt, đôi môi tím tái, tóc lại xõa xuống che nửa mặt, đôi mắt vô hồn mà nhìn chăm chăm vào mụ ta. Hai hàm răng mụ bất giác rung lên, đánh vào nhau nghe lập cập, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lên giọng hỏi: Mày đi đâu giờ nãy mới về? Phải có người đi kiếm mới chịu về hả? Rồi làm cái gì mình mấy ướt nhẹp vậy? Đi tắm thay đồ ra đi, để tao đổ bệnh á, rồi lại đổ thừa gì ghẻ tao độc ác à." Như Ý không nói gì, chỉ liếc mụ ta một cái rồi bỏ đi. Không hiểu sao hôm nay đối diện với nó, mụ Thúy lại có cảm giác trần trần, pha lẫn sợ hãi. Một cảm giác vô cùng khó tả. Nếu như ngày thường bị nó liếc như vậy, mụ ta sẽ rống cổ lên chửi, hoặc là cho nó ăn ngay cây chổi vô đầu. Nhưng hôm nay mụ chỉ biết im lặng, khẽ trùng mình, đưa ánh mắt đi chỗ khác. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng đến tê dại đi. Thực ra nếu như ngày bình thường, mụ sẽ để cho nó tự đi rồi tự về. Con bé Quỳnh có đi tìm hay không cũng mặc kệ thôi. Nhưng hôm nay mọi việc là do mụ và tên anh họ gây ra, nên mụ cũng sợ nó nghĩ quẩn mới sai con bé Quỳnh đi tìm. Nếu có việc gì thì mất công lại bị mang tai tiếng. Hôm sau, con bé Quỳnh thức sớm để làm công chuyện nhà thì không thấy Như Ý đâu. Nó tưởng đâu hôm nay chị nó cố tình để cho nó ngủ thêm một chút, nên đã không gọi nó dậy mà một mình đi làm việc trước rồi. Nhưng nó đi xuống bếp để nấu cơm cũng không thấy Như Ý đâu. Công việc nhà cũng chưa có ai động vô. Nó thắc mắc không biết chị nó đã đi đâu. Nhưng thôi, nó phải ráng làm cho nhanh. Một lát nữa mà cơm nấu trễ thì lại bị la mắng cho coi. Nó đi lấy nồi cơm đi rửa thì phát hiện ra phần cơm canh để dành cho Như Ý từ chiều vẫn còn y nguyên đó, nhưng đã ôi thiêu từ bao giờ. Vậy là tối qua chị nó không ăn cơm hay sao? Nó nghĩ chắc chị nó buồn quá nên không ăn. Nó lùi cùi xách cái nồi đi rửa, rồi nhanh chóng nấu cơm, làm đồ ăn. Do hôm nay thức trễ, nên khi cả nhà đã thức dậy hết mà vẫn chưa có cơm ăn, nó còn đang kho dở nồi cá, bà nội nó liền cáo gắt: "Làm cái gì á mà giờ này cơm nước còn chưa có nữa? Con chị mày đâu?" "Chắc là đang ngủ nướng rồi má ơi. Làm qua mới la cho một chút á, lão nay giận lấy, không thèm ra nấu nướng chứ gì." "À, hay là ngày mơi á mày cũng ngủ luôn đi, để dì nấu cơm nước cho, hầu hạ cho hai đứa con luôn nghe con." Con bé Quỳnh nghe vậy thì nó đáp: "Dạ sáng ra con thấy chị hai đâu rồi. Không biết chị thức hồi nào á mà không có kêu con nên con thức trễ. Nội gì chờ xíu đi, con làm sắp xong rồi." Con làm được thì làm, không thì để dì ăn cơm sống cho, cá sống cũng được nữa con." Những câu nói móc méo như vậy, hai chị em nó nghe riết cũng thành quen, nên không buồn để ý làm chi. Bà ba thở dài nhìn con bé tỏ vẻ ngao ngán, buông một câu rồi bỏ đi: "Đúng là đẻ con gái vô dụng quá, không có làm cái gì nên thân hết." Mụ Thúy cũng khẽ liếc Quỳnh một cái rồi định bỏ đi. Không ngờ trong lúc ánh mắt liếc qua phía cửa sau, mụ ta bắt gặp một ánh mắt trừng trừng đang nhìn mụ. Ánh mắt đó vô cùng sắc lạnh, khiến cho mụ không khỏi sợ hãi. Nhưng rồi nhanh chóng định thần lại thì không còn nhìn thấy gì nữa cả. Quỳnh nấu cơm xong thì dọn sẵn ra bàn, rồi mời cả nhà cùng xuống ăn cơm. Phần nó thì đi quét dọn nhà cửa. Một lát họ ăn rồi mới tới lượt của nó ăn sau. Sau đó thì mang chén bát đi rửa. Có lần mụ Thúy ăn xong thì bới hết phần cơm nạc, lấy hết cá, hết canh, đổ vô mà đem đi cho chó ăn. Hai chị em nó xuống tới thì chỉ còn cơm cháy với một ít nước cá kho cùng với nước canh mà thôi. Cả hai đành ngậm ngùi mà ăn cho qua bữa. Bọn họ ngồi vào bàn, vừa mới cầm đũa lên thì một anh thanh niên hớt hải chạy tới, mặt mày xanh như tàu lá mà cất tiếng gọi: Chú Hậu ơi, con dư ý nó chết rồi chú ơi. Mày nói cái gì? Ai chết? Đừng có giỡn chơi chứ mày. Trời ơi, con đâu có dám nói bậy bạ đâu chú. Hồi nãy cha con kéo cái gió lên thì phát hiện cái xác ở trong gió. Mọi người đang ngoài đó kìa, chú ra đó nhanh đi. Nghe anh thanh niên nói như vậy thì ông Hậu, bà Ba và con bé Quỳnh cũng nhanh chóng chạy theo anh. Riêng mụ Thúy thì ở nhà, và mụ ta bắt đầu lo lắng. Rõ ràng đêm qua còn thấy Như Ý về nhà mà, vậy thì tại sao? Mụ ta bất giác sợ hãi nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một cái gì đó. Mụ nhớ lại ánh mắt, thái độ cùng với giọng nói của Như Ý đêm qua. Chẳng lẽ nào đêm qua mụ nhìn thấy chỉ là hồn ma của nó thôi hay sao? Không đâu, chắc có lẽ hôm qua sau khi về hoặc sáng sớm nay nó mới chết. Hàng trăm giả thuyết được mụ đưa ra nhằm tự trấn an rằng cái người hôm qua mụ gặp, mụ chửi là con Như Ý thật, chứ không phải hồn ma của nó. Thanh niên lúc nãy báo tin là con của ông Sáu hàng xóm, phía sau nhà là con kinh thủy lợi. Dưới kinh, ông Sáu có làm một cái vó để đặt tôm cá. Sáng ra kéo vó lên thấy nặng, tưởng đâu trúng được một mẻ lớn. Có vẻ đầu bên dưới là cái xác của Như Ý. Công an nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ vụ việc. Kết quả xác định nó chết là do tự tử, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục trước khi chết. Ngoài ra trên người không có dấu vết đánh đập, hành hạ gì khác. Ấy vậy mà khi được lấy lời khai thì ông Hậu không nói gì tới cái chuyện hôm qua, nên công an nghi ngờ Như Ý đã bị kẻ xấu hãm hiếp nên tự tử mà chết đi, hoặc là bị kẻ đó hãm hiếp rồi sát hại. Mọi điều tra sau đó đều đi vào ngõ cụt vì chẳng có một manh mối nào. Chính ông Hậu và bà Ba cũng cho rằng trong lúc nó bỏ nhà ra đi đã bị hãm hiếp, chứ không mảy may nghi ngờ gì tới ông Trạng hết. Xác của Như Ý được đưa về nhà để khâm liệm, chôn cất. Mụ Thúy càng hốt hoảng hơn khi nhìn thấy trên người của nó đang mặc chính bộ đồ mà hôm qua mụ đã nhìn thấy lúc nó quay về nhà. Mụ nhớ hôm qua nó về trong tình trạng cả người ướt nhẹp. Nếu như vậy thì... Mụ ta kéo Quỳnh ra một góc rồi hỏi nhỏ con bé: Nè, hôm qua mày gặp con chị mẹ đâu vậy? Quỳnh vừa nuốt nước mắt vừa trả lời: Dạ, hôm qua con gặp chị Hai ngồi ngoài bờ kinh á. Lúc đó người chị đã ướt y chang như vậy rồi nè. Nè, mày nói sáng ra đã không thấy nó, vậy hôm qua nó có vô ngủ với mày không? Con không biết nữa. Hôm qua chị nói tắm rửa rồi ăn cơm, con vô mùng nằm ngủ trước, lát sau thì ngủ luôn à. Không biết chị vô mùng hồi nào nữa. Mà cơm hôm qua để dành cho chị, chị không có ăn, sáng bị thiêu hết con mới đem đi đổ bỏ đó. Nghe con bé nói tới đó, mụ Thúy tái xanh hết cả mặt mày, chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi một nước. Con bé Quỳnh không hiểu gì nên cũng đi tới ngồi kế bên cái xác của chị mà khóc thương nức nở. Giống dĩ trẻ con dưới quê thường được học bơi từ rất sớm, nên đứa nào cũng bơi lội rất giỏi, kể cả là trai hay gái. Nhưng hai chị em Như Ý lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, không ai lo lắng chăm sóc, mà ngược lại còn phải vất vả làm việc nhà. Vì vậy mà chị em nó không hề được tập bơi như bao đứa trẻ khác. Con kinh sau nhà mới nạo vét cho nên rất là sâu. Hôm qua sau một hồi khóc lóc buồn bã, Như Ý đã mang một nỗi uất hận gieo mình xuống con kinh lạnh lẽo kia, kết thúc cuộc đời đầy bất hạnh của nó. Chính vì vậy mà khi con bé Quỳnh đi tìm, lúc bước ngang qua, nó đã không hề thấy Như Ý đang ngồi đó. Mãi tới khi Như Ý lên tiếng thì con bé mới quay đầu nhìn lại. Hôm qua người theo con bé về nhà chỉ là một hồn ma của Như Ý mà thôi. Đã mấy ngày trôi qua, kể từ cái ngày Như Ý chết đi tới nay cũng không xảy ra chuyện gì khác lạ. Vì thế mà mụ Thúy cũng yên tâm phần nào. Cả nhà trừ Quỳnh ra thì có lẽ không ai thương tiếc cho sự ra đi của nó. Có chăng họ chỉ tiếc trẻ vì mất đi một người giúp việc trong nhà. Nhưng không sao cả, không có con Như Ý thì còn đó con bé Quỳnh mà. Nó sẽ thay chị nó làm hết mọi việc trong nhà thôi. Mấy ngày nay Quỳnh vì thương nhớ chị mà làm cái gì nó cũng quên trước quên sau. Nấu cơm không đúng giờ, khi thì nhão, khi thì sống, có khi nấu đồ ăn thì làm khét lẹt đi. Chiều nay nó vừa nấu cơm vừa nhớ tới chị nên lơ đãng làm khét cái nồi cá đang kho dở. Mụ Thúy từ trên nhà nghe mùi thì nhanh chóng chạy xuống. Thấy nó vẫn còn đứng tận ngần ra thì ký vô đầu nó một cái, vừa nhấc cái nồi cá xuống vừa chửi: "Mày có làm được không vậy? Không thì để tao làm cho. Kho cá mà để khét lẹt như vậy cho chó nó còn chê á, mà mày muốn tao ăn hả? Làm không được thì chết quách theo con chị của mày đi. À, với con gái mẹ của mày nữa. Đừng có ở đây mà kiếm chuyện phá tao ạ." Quỳnh lúc này mới chợt tỉnh ra, thấy vậy thì vội vàng lên tiếng: "Dạ con xin lỗi chị, do con sơ ý. Để con đi mần cá khác rồi kho lại." "Chứ không lẽ là tao đi mần rồi kho cho mày ăn hả? Cá khác này mày đem cúng cho con chị mày đi, đúng là cái đồ ăn hại mà." Mụ Thúy vừa nói dứt câu thì cái nồi cá kho đang để trên bếp bỗng dưng rơi xuống đất bể ra tan tành. Một vài mảnh vụn nóng hổi văng vô chân làm cho mụ ta nóng mà nhảy cẩn lên. Vừa định mở miệng chửi thì chợt mụ thấy có một đôi mắt ai đó đang nhìn mình. Nhìn ra phía cửa sau thì mụ thấy như có một gương mặt ai đó vừa mới lướt qua, kèm theo một cơn gió lạnh ngắt thổi tới. Mụ sợ hãi mà quên luôn cả việc chửi Quỳnh, nhanh chóng bỏ đi lên trên nhà. Trong bữa cơm, mụ Thúy đem chuyện nói lại cho bà ba và ông Hậu nghe. Nghe xong, bà ba đùng đùng nổi giận: "Đúng là cái đồ ăn hại mà. Chiều nay ăn xong, đem hết đồ ăn cho chó ăn đi. Cho nó nhịn đói một bữa cho nó chừa. Bữa nào cũng làm hư hết. Nhà này đâu có dư giả đâu mà để cho nó phá hoài vậy." Ông Hậu thì vẫn ngồi ăn ngon lành, không nói gì cả. Mụ Thúy gấp một khúc cá to tướng bỏ vào chén cho thằng con trai, nhoáng miệng một nụ cười đầy nham hiểm. Từ nãy tới giờ, Quỳnh ở trên nhà đã nghe thấy hết những gì họ nói, nhưng nó cũng chẳng buồn quan tâm. Cái chuyện hai chị em nó bị bỏ đói là chuyện bình thường, đâu có cái gì là lạ nữa. Trước đây cũng vậy, vui thì họ chừa cho đồ ăn, buồn thì mang hết cho chó. Hai chị em nó có đói thì đi luộc khoai ăn tạm vậy thôi. Sau bữa ăn, mụ Thúy làm theo lời bà ba, đem hết số thức ăn còn lại cho chó. Con chó thấy đồ ăn ngon thì nhào vô ăn lấy ăn để. Nhưng nó mới ngoạm được mấy miếng thì tự nhiên dừng lại, nhìn về phía mụ Thúy, nhe hàm răng dính đầy nước dãi mà gầm gừ lên hung dữ. Mụ ta thấy vậy thì quát: "Con phèn kia, mày không ăn mà gừ cái gì? Tao đập chết mẹ mày bây giờ đó." Con chó vẫn nhìn về phía mụ, vừa gầm gừ vừa sủa lên từng tiếng, như thể vừa nhìn thấy cái gì đó đáng sợ lắm. Mụ ta chợt dâng lên một nỗi bất an lo sợ. Người ta nói chó sủa một tiếng là ma. Chẳng lẽ... Mụ nổi hết da gà lên mà từ từ quay đầu nhìn về phía sau lưng. Sau lưng mụ ta bây giờ là một chiếc tủ gỗ. Vừa quay qua thì từ trên tủ một con mèo hoang từ đâu phóng xuống, cạo một đường vào mặt mụ, làm cho mụ ta đau rát la lên hoảng loạn. Con mèo nhanh chóng bỏ chạy thì con chó cũng rượt theo bỏ luôn phần cơm lại. Mụ Thúy dù tức tối lắm nhưng không làm gì được, đành chửi đổng mấy câu rồi bỏ đi lấy đồ lau vết thương. Tối đó chờ cho cả nhà đi ngủ, Quỳnh mới đi xuống nhà sau luộc mấy củ khoai lang mà ăn. Nó không ăn dội, nó đem tới bàn thờ cúng cho chị nó trước. Nó đốt nhang khấn vái trong nghẹn ngào. bữa nay em có cơm, hai ăn đỡ khoai với em nghe hai. Nó cắm nhang xong thì ngồi thụp xuống trước bàn thờ mà khóc. Nó không dám khóc lớn vì sợ đánh thức bà nội của nó và cả dì Thúy nữa. Mấy ngày nay việc cúng kiến cơm nước, hương khói cho bàn thờ của Như Ý đều do một tay nó lo. Những người còn lại dường như không để tâm tới. Nó biết hôm đó Như Ý sợ nó đi tìm hoài không được nên mới cố tình hiện ra mà theo nó về nhà. Nó trách chị nó tại sao lại chọn cái chết, bỏ nó lại bơ vơ một mình như thế này. Nó đã từng muốn chết theo chị nó, nhưng nó sợ không ai nhan khối cho chị. Nó sợ chị nó đối khác nên cố gắng mà sống mà lo khối nhan. Hôm nào nó cũng bới phần cơm của nó đem cúng cho Như Ý trước rồi mới ăn sau. Nó chia sẻ với chị nó như cái ngày chị còn sống vậy. Nó đang thúc thích thì có một bàn tay ai đó nhẹ nhàng vuốt mái tóc suôn mượt của nó. Nó ngẩng đầu nhìn lại thì vui mừng ôm lấy người trước mặt. Chính là Như Ý rồi. Nó sung sướng nói: Hai còn sống hả hai? Hai giả chết rồi phải không? Hai không bỏ em đâu phải không hai? Đúng rồi, hai sẽ luôn ở bên em. Hai không bao giờ bỏ em đâu. Hai thương em lắm. Đừng khóc nữa nghe. Em không khóc nữa đâu. Hai hứa là không được bỏ em đó. Nếu không em giận ngay luôn. À đúng rồi, hai đói không? Ăn khoai với em nè. Chịu gì đem cơm cho chó hết rồi. Em có luộc khoai hay ăn đỡ nha. Hai no rồi, em ăn đi. Hai không ăn đâu. Thôi, hai gạt em không à. Hai muốn để dành cho em chứ gì. Ăn chung với em đi, không em giận á. Nó toàn đứng lên lấy dĩa khoai trên bàn thờ Như Ý xuống. Nó vui vẻ nói: Hai còn sống vậy mà mấy bữa nay á, ngày nào em cũng thắp nhang cho hai hết á. Em thiệt là. Mà hai nè. Hai. Nói tới đó nó chợt khựng lại, như nhớ ra cái gì đó. Không đúng, hai của nó đã chết rồi mà. Hôm đó nó đã gọi tới khàn cổ mà hai nó có trả lời đâu. Chính mắt nó thấy người ta quấn mấy lớp vải liệm rồi cho chị hai nó vào trong quan tài mang sau nhà chôn rồi mà. Hai của nó đã chết rồi. Nó thẫn thờ làm rơi dĩa khoai lang xuống bàn, chuyển trạng thái từ vui vẻ sang nức nở mà quay lại. Như Ý vẫn đứng đó. Nó gào khóc, nói trong nước mắt: Hai gạt em phải không? Hai chết rồi phải không? Sao hai lại bỏ em đi vậy? Nói rồi nó chạy tới ôm chầm lấy chị. Nhưng lần này nó chỉ ôm được vào không khí mà thôi. Như Ý nghẹn ngào: Hai xin lỗi vì đã bỏ em lại. Hai hứa hai sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cho em. Rồi Như Ý từ từ tan biến trong tiếng kêu đứt ruột của Quỳnh. Nó thức dậy thì ra chỉ là một giấc mơ thôi. Nó nghe nhột ở chân, nhìn lại thì thấy một con mèo đen đang liếm chân nó. Nhà nó không nuôi mèo nhưng không hiểu tại sao con mèo lại nằm ở đây. Thấy con mèo hiền lành dễ thương, nó đưa tay vuốt đầu. Con mèo ngoan ngoãn vùi đầu vào chân nó, kêu lên từng tiếng mèo mèo. Bất thình lình con mèo kêu lên một tiếng rồi vụt chạy đi mất. Từ trong buồng mụ Thúy bước ra, nhìn Quỳnh đang ngồi dưới đất rồi nhìn dĩa khoai lang luộc trên bàn thờ của Như Ý. Mụ ta hỏi: Mày cúng cho nó xong chưa? Dạ, cúng xong rồi chị. Vậy hả? Vậy để dì lấy ăn nghe con. Tự nhiên không hiểu sao dì đói quá chừng. Nhưng mà Nhưng sao vậy con? Con đói hay sao? Đói thì ăn cơm đi, để dì ăn khoai cho. Hồi chiều dì cho con phèn ăn mà nhiều quá nên nó ăn không có hết. Còn bao nhiêu con ăn đi hết đi nghe. Vậy đi. Để thôi bỏ nó uổng lắm. Trời mụ đưa tay định lấy dĩa khoai thì cái lư hương bừng cháy lên dữ dội. Tuy không có gió mà ngọn lửa lại nghiêng hẳn về một bên, xém chút thì bỏng luôn cả tay của mụ ta. Mụ Thúy vội rút tay lại. Trong cơn hoảng sợ, một giọng nói vô cùng giận dữ vang lên bên tai: Bà đúng là đồ khốn nạn mà. Mụ hoảng loạn đi dội vô buồng mà không dám nói lấy một lời. Quỳnh bên ngoài như biết được rằng Như Ý đã nổi giận và trừng trị mụ ta. Nó nhìn vào di ảnh của chị, mỉm cười. Cảm ơn hai. Rồi nó lấy mấy củ khoai lang xuống mà ăn một cách ngon lành. Nửa đêm, đang ngủ thì mụ Thúy bỗng dưng giật mình tỉnh giấc. Không hiểu sao bụng của mụ cứ sôi lên sùng sục, cả người đói lả đi. Thế là mụ bưng cây đèn dầu, lò mò đi xuống bếp tìm xem có cái gì để ăn được hay không. Vừa bước xuống nhà sau, mụ chợt khựng lại khi thấy trước mắt dường như có một người đang ngồi. Tim mụ như muốn nhảy dựng ra ngoài. Ai mà lại ngồi đó vào giờ này được chứ? Có tiếng nhai nhốt nhép vang lên. Mụ nghĩ thầm, là người hay ma đây chứ? Không lẽ con Như Ý nó linh tới vậy sao trời? Mặc dù rất sợ, nhưng mụ vẫn tò mò tiến về phía trước, miệng liên tục niệm Nam Mô. Càng tiến lại gần thì cái dáng người ngồi kia càng rõ, và có cả cái bóng in trên mặt đất. Mụ mới thở phào nhẹ nhõm. Có bóng, vậy là người chứ không phải ma rồi. Mụ đi lại gần hơn thì mới thấy người ngồi đó chính là bà Ba, má chồng của mụ. Bà Ba lúc này đang ngồi ăn tô cơm lúc chiều mà con Phèn đang ăn dở. Bà ta đưa vô miệng mình ăn như một con chó, chứ không dùng đũa hay muỗng như người bình thường. Thế vậy mụ Thúy mới kéo bà Ba ra. Má đói bụng thì lấy cơm ăn đàng hoàng, sao lại ăn cơm của chó vậy má? Ngon dữ lắm à. Bày có đói không? Đói thì ăn chung với má ha. Nè ăn đi, ngon lắm. Không hiểu có một điều gì xui khiến mà lúc bấy giờ mụ Thúy nhìn vô tô cơm thì bỗng chảy nước dãi ra. Mụ đánh ực một cái, rồi đặt cây đèn dầu xuống kế bên cạnh, ngồi xuống ăn chung với bà Ba. Hai người, mẹ chồng nàng dâu, họ cứ thế ăn bằng sạch hết tô cơm lúc chiều con chó còn đang ăn gian dở. Ăn xong thì nằm đó ngủ luôn cho tới sáng, mặc cho lỗ mũi cứ bu vô mà hút máu no nê. Sáng ngày hôm sau, Quỳnh thức dậy sớm thì mới thấy hai người họ đang nằm co ro. Nó liền kêu cả hai thức dậy. Họ ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Mặt mày người nào cũng dính đầy cơm. Bỗng nhiên cả hai cảm thấy mắc ối, trở mạnh ai nấy chạy ra một góc nhà mà nôn tóc nôn tháo hết những thứ họ đã ăn tối qua. Thì ra đêm qua, bà Ba đang ngủ thì tự dưng thấy đói. Bà ta xuống bếp tìm thức ăn thì không còn gì cả. Và một thế lực nào đó đã xui khiến bà ta nhìn thấy tô cơm chó, rồi thèm thuồng mà ngồi xuống ăn như một con chó. Cho tới khi mụ Thúy xuống tới nơi, nhìn thấy rồi ăn chung với bà. Những sự việc ma quái liên tiếp xảy ra khiến cho mụ Thúy không khỏi nghi ngờ về hồn ma Như Ý vẫn còn lẩn quẩn đâu đây. Mụ vô cùng hoang mang lo lắng, chưa biết phải làm sao. Mụ đang ngồi ở nhà sau đăm chiêu suy nghĩ thì chợt có một người từ phía sau ôm lấy mụ. Bất ngờ quay lại thì thấy đó chính là ông Trạng. Mụ Thúy chợt đẩy ông ta ra rồi nói, trời, muốn chết là gì, lỡ có người thấy rồi sao? Nhà này giờ làm gì có ai. Thằng Hậu đi ruộng rồi, bà già thì đi đánh bài tứ sắc, con Quỳnh thì dẫn thằng Tí đi chơi bên nhà hàng xóm kìa. Anh thấy hết rồi mới dám đâu chứ. Sao vậy, ông nhớ anh hả? Anh thôi đi, đang lo muốn chết đây nè, tự nhiên chuốc lấy rắc rối vô thân. Cũng anh không đó, bây giờ không biết làm sao nè. Ơi, ai mà nghĩ nó sẽ tự tử vậy đâu chứ. Con gì nuôi mà không ăn thịt. Mà sao, có chuyện gì nữa hả? Nó chết rồi thì thôi, còn cái con em của nó nữa, anh thấy nó cũng lớn bộn rồi đó chứ. Anh bớt bớt lại giùm em cái, bể chuyện một cái là không có chốn dung thân luôn đó. Rồi mụ ta kể hết lại mọi chuyện cho ông Trạng nghe. Nghe xong, ông ta bán tính bán nghi. Ừ, hay là em sợ quá rồi tự nhát lấy mình. Chứ anh nè, anh cưỡng hiếp nó mà nó có làm gì anh đâu. Có ngon thì ra đây, anh dặn hỏng nó luôn ấy, chứ không phải chơi đâu. Mụ Thúy nghe vậy thì dội bịt miệng ông Trạng lại, trừng mắt mà nói: anh điên rồi hả? Không có giỡn chơi được đâu. Hồi hôm chính mắt em thấy bà già đó ngồi ăn tô cơm như chó vậy đó. Rồi một lát sau không hiểu sao em cũng ăn chung với bà. Sáng ối ra hết muốn chết luôn. Thiếu điều ối ra mật xanh mật vàng luôn nè. Ông Trạng thấy nét mặt của mụ Thúy thực sự sợ hãi nên cũng dần tin. Ông ta trầm tư hồi lâu. Hay là trốn đi đi. Thằng Tí nó cũng đã lớn rồi. Bây giờ tiền bạc cũng do em giữ hết mà phải không? Gom hết rồi cái mình bỏ đi xứ khác. Chứ nhìn em ở bên cái thằng Hậu hoài, anh cũng phát chắn. Gặp nó còn phải nói cười cười nữa. Con anh mà cứ bắt nó kêu anh bằng cậu hoài. Người ta nuôi vợ con anh 7 năm trời đó. Mà nói cũng phải. Để em tính lại coi. Chờ em ăn cắp được giấy tờ đất đem đi bán đi, cho gom tiền đi một lần luôn. Mà anh bớt có đường đột như vậy đi, rủi ai phát hiện là chết luôn đó. Em cũng về bên đó với anh hoài mà. Bộ Thúy nói tới đó thì nghe tiếng sột soạt từ phía vách ngăn giữa nhà trên với nhà dưới phát ra, cùng với đó là mấy tiếng hức hức của ai đó như đang ngộp thở vậy. Cả hai nhìn về phía lối đi thì thấy bà Ba đang trợn mắt nằm dưới đất, cả người co giật lên, tay ôm lấy ngực. Bộ Thúy thấy vậy thì vội chạy tới đỡ bà Ba, nhưng ông Trạng liền ngăn lại. Ông ta lạnh lùng nói: có lẽ bà biết hết câu chuyện rồi nên mới lên máu đó. Bà không thể sống được nữa. Để đó đi, chừng nào tắt thở rồi hãy đem đi bệnh viện. Bộ Thúy nghe vậy thì hợp lý, nên cả hai cứ trợ mắt đứng đó nhìn bà Ba tự tử chết đi. Mụ ta hồi hộp chắp tay xá xá mà khấn vái rằng: cái này là bà tự lên cơn đau tim mà chết nha. Đừng có oán trách tôi nghe bà già. Thế rồi khi đã chắc chắn rằng bà Ba đã chết thì cả hai mới nhanh chóng đưa đi bệnh viện. Bà Ba vốn có căn bệnh tim, lúc nãy do đánh bại thua quá nên bà ta mới về sớm, và tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ nên đã sốc nặng, không thể kiềm chế được mà lên cơn đau tim nặng. Một cái chết mà không ai có thể nghi ngờ gì cả. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà trong nhà đã có tới hai người chết. Người ta hoài nghi về một cái gọi là trùng tang. Trong đám tang của bà Ba, ông Trạng vẫn nhiệt tình tới giúp đỡ, lo tang sự một cách bình thường. Ông Hậu còn cảm ơn ông ta rối rít. Nhưng ông ta nào biết rằng chính cái người mà ông ta kêu bằng anh vợ là người đã gây ra tất cả mọi chuyện. Rồi đám tang của bà Ba qua đi, ông Trạng mệt mỏi mà quay về căn nhà của mình. Vừa bước vô nhà nằm được một lát thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Ông ta lèm bèm: tối rồi mà còn ai tới làm phiền nữa vậy không biết. Nhưng rồi cũng từ từ đi ra mở cửa. Vừa mở ra thì mắt ông ta chợt sáng trở lên khi thấy cái người đang đứng trước cửa bây giờ chính là con bé Quỳnh. Ông ta niềm nở nói: ủa, là con đó hả? Giờ này con còn qua đây chi nữa vậy? Con bé mặt không cảm xúc, nó trả lời: cha con nhậu xỉn rồi, mà bây giờ có mấy người bà con ở xa tới, vì sai con qua đây nhờ cậu qua tiếp khách giúp mẹ con. Ông Trạng ra chiều suy nghĩ: Thôi con vô nhà ngồi chờ xíu, cậu đi tắm một cái cho cậu cháu mình về bên đó, chứ để mình mãi dơ như vậy qua đó thì kỳ lắm. Con bé nghe theo lời mà đi vô nhà ngồi chờ. Ông Trạng đóng cửa rồi khóa lại, miệng chợt nở ra một nụ cười gian manh. Ông ta vô nhà tắm, xối dội mấy gáo nước rồi lau người, mặc cọc chiếc quần đùi đi lên nhà, định giở trò đòi bại với Quỳnh. Nó đang ngồi thì ông ta từ phía sau bịt chặt miệng nó lại. Lạ thay, nó không hề chống cự hay kêu la lấy một lời. Ông ta khoái trá xoay người nó lại. Lúc này ông ta chợt cảm thấy toàn thân của nó đều ướt sũng đi. Ông ta tưởng là lúc nãy mình tắm nên chưa lau khô người, mà cũng không mấy bận tâm. Thế rồi ông ta đưa miệng định hôn con bé thì chợt buông ra, ho lên sặc sụa. Một cái mùi hôi tanh như chuột chết vừa xộc thẳng vào mũi của ông ta. Gã vội nhìn lại thì thấy trước mặt mình bây giờ không còn là con Quỳnh nữa, mà lại chính là Như Ý. Nó nhìn ông ta cười khoái trá, nghiến răng mà nhấn mạnh từng chữ. Ông nói thứ không làm gì được không sao? Ông nói ông dặn hỏng tôi mà. Hỏng tôi nè, ông dặn cho tôi coi. Ông Trạng sợ hãi, lập tức quỳ xuống và van xin. Mày, là mày sao? Tao chỉ lỡ lời thôi. Mày đừng có tới đây, tha cho tao đi. Ông coi bộ dạng của ông kìa, có khác gì con thỏ đế hay không? Ông với bà ta đúng là hai kẻ khốn nạn mà. Ông đã hại tôi rồi, bây giờ còn muốn hại cả em tôi nữa hay sao? Hả? Không, lúc nãy tao tưởng nó tự dẫn xác tới, chứ tao đâu có ý hại nó đâu. Tao biết lỗi rồi, mày muốn làm gì cũng được mà. Thứ tôi muốn bây giờ chính là cái mạng của ông đó. Đừng mà. Vừa nói, ông ta vừa định mở cửa bỏ chạy đi thì ngay lập tức một cơn gió mạnh thổi vào, làm cho ông ta văng ngược trở lại. Không ai khác mà chính là bà Ba. Bà ta cũng đưa đôi mắt hung ác mà nhìn ông Trạng. Ông ta luống cuống quỳ xuống. Bà, con đại bác, con không có ý hại chết bác đâu. Bác đừng có nhắc con mà bác ơi. Chứ không phải mày kêu con Thúy để cho tao chết rồi hãy đem đi bệnh viện sao? Không phải chính mày nói tao không nên sống hay sao? Bao nhiêu năm qua mẹ con tao là quả nuôi tu hú. Mẹ con tao đã đối xử tốt với con Thúy, tốt với cả mày và thằng con trai của mày. Vậy mà tao khen cho tụi bay khéo đóng kịch trước mặt tao. Biết không còn đường lui nữa, ông Trạng chợt cười lên mang dại cho nói. Là do mẹ con bà ngu thôi nên mới bị bọn tôi gạt. Cháu ruột thì đối xử như người ở, còn người dân thì rước về coi như báu vật trong nhà. Giờ thì muốn cho bà già số tài sản ruộng đất của bà đó sớm muộn cũng về con trai tôi thôi. Bà có giết tôi cũng không thay đổi được sự thật đâu. Bà Ba căm tức bay tới bóp lấy cổ ông Trạng, vừa bóp vừa chửi. Thằng khốn nạn, mày chết đi rồi tới lượt hai đứa kia cũng sẽ đoàn tụ với mày thôi. Ông Trạng bị bóp cho tới khi nghẹt thở mới choàng tỉnh dậy. Thì ra vừa rồi chỉ là giấc mơ mà thôi. Ông ta ôm cổ ho lên sặc sụa, há hốc miệng hít lấy những ngụm không khí trong lành, như thể vừa trở về từ cõi chết. Ông ta nhủ thầm. Chắc mấy bữa nay lộ tiếp đâm quá, mệt quá mơ vậy thôi. Chắc không có gì đâu. Cái chết không lường trước của má chồng làm cho mụ Thúy càng thêm sợ hãi. Lỡ như bà Ba cũng hiện hồn về nhát giống như Như Ý thì làm sao đây? Mụ bắt đầu cảm thấy sợ hãi trong chính căn nhà tạm gọi là nhà của mụ. Chính vì vậy mà sau cái đám tang, lúc nào mụ Thúy cũng ở trong tình trạng lo lắng, hồi hộp, sợ hồn ma của hai người kia có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Thế nhưng không có đêm nào mụ được ngon giấc. Cứ hễ nhắm mắt lại thì mơ thấy gương mặt của bà Ba lúc chết đi. Bà Ba đưa đôi mắt căm thù mà nhìn chăm chăm vào mụ Thúy. Đoạn thì bóp cổ khiến cho mụ ngộp thở mà vùng vẫy loạn xạ, ú ớ trong cổ họng. Ông Hậu đêm nào cũng phải gọi dậy, hỏi thì mụ ta chỉ ậm ờ cho qua, nói là mơ thấy ác mộng vậy thôi. Vừa sợ ma mà mấy ngày nay mụ để ý có một con mèo đen cứ luôn quấn quýt theo chân con Quỳnh, làm cho mụ rất độ khó chịu. Quỳnh cũng thương con mèo lắm, thường xuyên ẩm bồng, đùa giỡn cho nó ăn. Mụ nhớ lại hình như đó là con mèo đã cào trầy xước mặt của mụ hôm trước, nên mụ rất ghét nó. Hơn nữa mỗi lần gặp nó đều nhìn mụ bằng con mắt căm thù, nhe răng đe dọa, làm cho mụ rất ngứa mắt. Thấy Quỳnh cho mèo ăn, mụ ta nói: "Nhà này không đủ gạo nuôi mày rồi, còn đem đâu con mèo về nuôi nữa, bộ dư giả lắm hả con?" Một con mèo thì ăn có bao nhiêu. Biết là mụ cố tình nói vậy nên Quỳnh nói: "Dạ, ăn phần của con nhín cho một chút cho con mèo ăn cũng được, không có tốn hao thêm miếng nào đâu mà dì sợ." Nếu thông thường con bé nói như vậy thế nào cũng bị mụ cho ăn chổi ngay, nhưng nhớ lại hồn ma như ý, mụ lại thôi không nói gì nữa, bực tức mà bỏ đi, định bụng sẽ tìm cách mà thanh lý con mèo đáng ghét kia. Có lẽ vì không được mắng chửi đánh đập Quỳnh nên mụ quay ra ghét con mèo cũng nên. Đêm nay lại một đêm bị bà ba về bóp cổ, nhưng không cần ông hậu đánh thức, lần này mụ Thúy tự thức được một mình. Sau một hồi mệt nhọc thì mụ cũng dần thở lại được bình thường. Quay qua thấy ông hậu vẫn đang ngủ say, thở lên đều đều, nhưng thằng Tí con trai của mụ thì không thấy đâu. Bình thường nếu ban đêm có mắt đi vệ sinh thì nó cũng kêu mụ cùng đi với nó, chứ có bao giờ đi một mình đâu. Nghĩ vậy, mụ liền nhanh chóng đi xuống giường, đi ra ngoài tìm con. Mụ bước ra ngoài thì bỗng nghe thấy tiếng lục đục phát ra ở dưới bếp, lại có cả tiếng mèo kêu. Nghĩ chắc con mèo đang ăn dụng nên máu nóng trong người nổi lên mà quên cả thì việc tìm con. Mụ nhẹ nhàng bước xuống nhà sau, tìm một khúc cây thật to, thật chắc, rồi đi thẳng xuống bếp, định bụng sẽ đập cho con mèo kia một trận, chết luôn thì càng tốt. Thế là mụ đã không thất vọng. Dù mụ đã đi tới kế bên, nhưng con mèo vẫn ngồi trên bếp mà ăn dụng mấy khúc cá chiên lúc chiều ăn chưa hết. Đôi mắt của mụ trừng lên đầy sát khí, rồi vung cây lên giáng xuống một đòn chí mạng. Con mèo chỉ kịp kêu méo lên một tiếng rồi nằm ra dãy đành đạch, máu tươi văng cả lên mặt của mụ. Mụ Thúy cười lên khoái trá, giáng xuống thêm một cây nữa, vừa đập vừa nói trong sự thỏa mãn: "Cái đồ khốn nạn, mày dám cào mặt tao hả? Cào nè, dám cào tao hả?" Cứ như thế mà lúc sau mệt quá, mụ mới dừng tay lại. Con mèo lúc này chắc cũng đã mềm nhũn ra, xương dập nát hết rồi. Bên tai mụ bỗng nghe một giọng nói rất quen thuộc: "Sao bà độc ác quá vậy hả? Con mèo nó có tội tình gì?" "Tao độc ác hả? Là nó đáng chết. Nó đáng bị như vậy. Nó đã cạo mặt tao đó, rồi nó còn dám ăn vụng đồ nhà tao nữa." Mụ vừa nói vừa cười lên khoái chí, nhưng sau đó chợt nhớ lại rằng giọng nói này không phải là của Như Ý hay sao. Mụ từ từ quay lại phía sau lưng, ánh đèn dầu leo lét đủ soi cho mụ thấy rõ gương mặt kia. Gương mặt Như Ý trắng bệch, xanh xao, hai hốc mắt sâu hấm, đen ngòm, mái tóc ướt xả xuống hai bên vai. Nó nhếch miệng cười với mụ. Mụ thất kinh vội lùi lại, đưa khúc cây về phía trước thủ thế. Một giọng nói khác lại vang lên, chính là giọng của bà ba: "Còn tao thì sao? Tao đã làm gì mày mà mày lại để cho tao chết hả?" À, mụ Thúy quay về hướng phát ra âm thanh thì hỡi ơi, mụ ta lại được một phen thất kinh khi nhìn thấy bà ba đang đứng sợ sợ ra đó, đưa hai con mắt trợn trắng y hệt như lúc chết mà nhìn chằm chằm vào mụ. Mụ lắp bắp nói: "Không, là bà tự chết chứ không phải do tôi. Bà đừng có tìm tôi, có trách thì trách bà già mà còn nhiều chuyện. Bà đừng nghe lén tôi nói chuyện thì bà đâu có chết." Như Ý cười: "Vậy thì thằng con trai yêu quý của bà, cái thằng mà hay trượt đánh chị em tôi đó, cái thằng con quan mà cha và bà nội tôi cưng như trứng đó, nó có đáng chết hay không?" "Không, mày không được động tới con tao. Đứa nào dám động tới con tao á, tao liều mạng với đứa đó." "Phải rồi, con bà thì bà cưng, bà quý lắm. Còn con của người khác thì bà coi như người ở. Đôi khi bà đối xử với nó còn tệ hơn một con chó nữa. Nhưng thôi, để tôi cho bà biết một chuyện. Bà nhìn lại đi, thứ bà vừa đập lúc nãy có phải là con mèo hay không? Lúc này mụ Thúy mới nhìn lại, thì mụ điếng hồn làm rớt luôn khúc cây trên tay xuống, rồi chạy tới chỗ cái xác con mèo lúc nãy, ôm nó lên rồi gào khóc thảm thiết. Và lúc bấy giờ nó không còn là cái xác con mèo nữa, mà chính là thằng Tí, con trai của mụ. Cái xác thằng nhỏ đã bị vỡ đầu ra, máu me be bét, tay chân mình mẩy bị mụ đập cho tới mềm nhũn ra, xương tay xương chân gãy ra làm mấy khúc, kinh dị vô cùng. Mụ cứ gào lên trong điên tiết. Không phải, rõ ràng lúc nãy là con mèo mà, chứ chính là các người đã hại nó, chứ không phải tôi, không phải tôi mà. Không một ai lên tiếng. Bà ta vừa gào xong thì cười lên điên dại, cười xong thì lại mếu máo, vỗ vỗ cho mặt thằng con trai, vừa khóc vừa nói. Không phải, mẹ không cố ý đâu con. Tính dậy đi con. Tí ơi, dậy đi. Con nghe mẹ nói không Tí? Đừng để cho họ hại hai mẹ con mình. Đi, mẹ chắc con về với cha. Cả nhà mình bỏ đi, không có ở đây nữa. Đi con. Rồi mụ đặt thằng Tí xuống, như ý cùng với bà ba nãy giờ vẫn đứng đó. Như vượt qua nỗi sợ, mụ rút nhanh con dao trong bếp ra mà đưa về phía trước mặt, vừa tiến tới vừa nói. Mấy người không được hại con tôi. Tôi liều mạng với mấy người. Cả Như Ý và bà ba cùng cười lên khanh khách, rồi từ từ biến mất đi. Mụ Thúy điên cuồng, tay cầm dao, tay cầm đèn dầu, đi xăm xăm vô trong buồng. Mụ dặn đèn dầu cho lớn lên, rồi lấy đồ bỏ vô trong giỏ sách, miệng liên tục nói. Chờ mẹ, hai mẹ con mình sẽ đi. Con còn chờ mẹ một lát nghe. Ông Hậu lúc này đang ngủ thì bị tiếng nói và ánh đèn làm cho tỉnh. Thấy mụ Thúy vừa xếp đồ vừa nói lảm nhảm một mình thì lấy làm lạ, lại không thấy thằng Tí đâu thì lè nhẹ hỏi. Bà làm cái gì mà giờ này ngồi đó xếp đồ vậy? Không phải sao mà nói nhảm vậy? Đứa con đâu? Thằng Tí đâu? Con hả? Nó là con của tôi, không phải con ông đâu. Ông đừng có hỏi. Mẹ con tôi đi, không có ở với ông nữa. Mẹ con tôi không thể sống trong căn nhà này nữa. Họ sẽ giết chết mẹ con tôi kìa. Ông Hậu nghe vậy thì bực mình quát lên. Bà bị điên hả? Nói cái giống gì đâu không vậy? Bà đi đâu? Cho thằng Tí đâu? Đêm hôm mà muốn đưa thằng nhỏ đi đâu? Ai muốn hại mẹ con bà? Mụ Thúy nghe hổ dậy thì ngừng lại, không xếp đồ nữa. Mụ ngơ ngác cầm con dao, chỉ thẳng vào mặt ông Hậu, cười cười mà nói. Là con Như Ý. Là nó. Chính nó. Con gái ông cùng với má ông đã giết thằng Tí rồi. Họ còn muốn giết luôn tôi kìa. Tôi phải giết ông để trả thù cho thằng con tôi. Trời mụ toan cầm dao bổ tới thì bị ông Hậu sẵn chân đạp cho một cái văng ra sau. Tay mụ quơ qua làm cây đèn dầu rớt xuống, dầu đổ ra lên láng xuống đất. Lửa bắt đầu cháy lan về bên phía vách nhà. Đang là mùa khô, vách nhà lại làm bằng lá nên bắt lửa rất nhanh. Bà điên rồi hay sao? Đánh lại giùm tôi cái đi. Trời ơi là trời, cháy nhà rồi. Ông Hậu chửi một tiếng rồi nhanh chóng bước tới tìm đồ đi dập lửa. Nhưng ông ta chưa kịp dập lửa thì phập một tiếng, con dao từ tay mụ Thúy đã đâm ngập vào lưng ông ta. Mụ Thúy cười lên khanh khách. Chết đi, dám hại con tao hả? Quân khốn nạn. Ông Hậu dùng chút hơi tàn quơ được cái bình đựng nước nóng mà quay lại đập thẳng vô đầu của mụ. Mụ bị đập vỡ đầu, chảy máu, loạng choạng té xuống đất. Thế nhưng miệng vẫn cười lên lanh lảnh mà lê lết đi xuống dưới bếp. Lết được một đoạn thì cũng nằm gục xuống. Ông Hậu đập được bình nước vô đầu mụ Thúy thì cũng gục xuống tại chỗ, không còn biết gì nữa. Ngọn lửa đang phần phần cháy lên bắt đầu lớn dần lên. thoáng chốc đã cháy hết cả căn nhà. Ở phía ngoài, Quỳnh đang ngủ ngon lành thì có cảm giác như bị ai đó lay gọi nó dậy, kèm theo giọng nói: "Dậy mau lên, cháy rồi. Quỳnh à, dậy mau lên em." Nó mắt nhắm mắt mở ngồi dậy thì thấy ngọn lửa từ trong buồng đã cháy ra tới phía tủ thờ. Nó vội vén mùng chui ra ngoài, nhưng chưa vội chạy đi, nó chạy tới chỗ bàn thờ mẹ nó và bàn thờ của Như Ý mà lấy hai bức di ảnh rồi mới chịu chạy ra ngoài, miệng la lên thất thanh kêu cứu. Lúc bấy giờ đang là nửa đêm, nhà hàng xóm lại ở cách xa nhau nên phải mất một lúc lâu sau mới có người tới giúp chữa cháy, nhưng đã quá muộn rồi. Toàn bộ căn nhà dường như đã cháy rụi hết đi. Người trong nhà cũng không thấy một ai, chỉ thấy mỗi con Quỳnh chạy ra ngoài. Người ta nhao nhao hỏi thăm, nhưng Quỳnh nó nào có biết cái gì đâu. Khi đã dập đám cháy xong, người ta mới bắt đầu đi tìm thấy xác của ông Hậu và mụ Thúy ở trong phòng. Xác thằng Tí thì ở dưới nhà bếp. Cả ba cái xác đều bị cháy đen, không còn nhìn thấy hình dạng gì nữa. Hôm sau người ta mới cho người đi đến nhà mà báo tin cho ông Trạng để tới lo ma chay cho họ. Vì ngoài ông ta ra thì cũng chẳng còn ai thân tích để đứng ra lo liệu được. Quỳnh thì còn quá nhỏ để có thể đảm đương hết chuyện này. Ai nấy đều lắc đầu ngao ngán. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi mà gia đình sáu người đã chết hết năm. Câu chuyện nhanh chóng lan đi khắp vùng, làm đề tài bàn tán trong suốt một thời gian dài. Nói về ông Trạng, từ cái đêm mơ thấy bà ba và Như Ý về hù dọa thì không có một đêm nào ông ta được yên ổn. Cũng giống như mụ Thúy, cứ nhắm mắt lại ông ta lại mơ thấy bà ba và Như Ý. Vì vậy ông ta vô cùng sợ hãi, không dám bén mảng tới nhà của ông Hậu nữa, hy vọng một thời gian sau sẽ ổn hơn. Chính vì sợ hãi mà đêm nào ông ta cũng đi uống rượu đến say mềm mới về nhà. Nhờ những cơn say rượu, ông ta cũng ít gặp ác mộng hơn. Đêm hôm qua cũng như thường lệ, sau khi đã say mềm rồi, ông ta mới chân thấp chân cao, lảo đảo mà đi về nhà. Đang đi thì bỗng dưng ông ta đụng phải một ai đó ngã vô bên lề. Nhờ vịn lại được một cái cây mà không té xuống đất, ông ta bực tức chửi đổng lên: "Bộ đuôi hay sao mà không thấy được, đụng trúng tao vậy? Ở đứa nào?" "À, dạ em xin lỗi, là do em vô ý. Anh có sao không?" Một giọng nói ngọt ngào của một người con gái vang lên, làm ông ta hết cơn bực mình ngay, vội cười hề hề đáp: "À, không sao đâu. Em gái đi đâu mà đêm hôm khuya quắc vậy, có mình ơn vậy? Lỡ bị người ta chặn đường cướp của hãm hiếp rồi sao?" "Dạ, em mới bị chồng đánh rồi đuổi đi khỏi nhà nè, giờ chưa biết đi đâu nữa anh ơi." "Thương em quá. Nè, nếu không chê theo anh về nhà đi. Anh ở đó có mình ơn nè, vậy đó ở tạm qua đêm ha, chứ khuya trò biết đi đâu được." "Dạ được vậy em cảm ơn. Nhà anh ở đâu? Để em đưa anh về." "Gần đây thôi, đi theo anh nghe." Ông ta cười hề hề rồi đi trước dẫn đường cho cô gái theo vậy. Trong lòng dâng lên một niềm hân hoan. Đưa cô về nhà, ông ta cẩn thận khóa chặt hết cửa nẻo, rồi mới chỉ vào cái giường trước nhà mùng đã giăng sẵn mà nói: "Nhà anh chỉ có mỗi cái chỗ ngủ này thôi. Em gái chịu khó ngủ chung với anh nha. Nhà cũng không còn một mền gì ráo trội." "Dạ vậy cũng được, không sao đâu." Được, vậy mình lên giường ngủ đi." Ông ta khoái chí mà leo lên giường cùng với cô gái lạ. Máu dê trong người trỗi lên, ông ta bắt đầu quay sang ôm ấp, sờ mó cô ta. Cô gái vẫn nằm yên, không chống cự. Biết là cá đã cắn câu, sẵn hơi men trong người, ông ta cảm thấy nóng bức, bèn cởi hết quần áo trên người ra. Đoàn quay qua thì không thấy cô gái đâu nữa. Cô gì ơi, cô đâu rồi? Đáp lại ông ta là một tràng cười khanh khách vang lên, làm ông ta điên đảo. Biết là đã gặp ma, bèn rút nhanh con dao nhỏ dưới gối đưa ra thủ thế, miệng lắp bắp nói: Mẹ nó, tao biết là mày, mày không làm gì được tao đâu. Mày mà tới đây, tao giết cho mày chết thêm lần nữa. Tiếng cười im bặt đi. Căn nhà trở về trong sự yên lặng đến đáng sợ. Ông ta thở phào nhẹ nhõm, định đặt con dao xuống, mặc quần áo lại, thì bỗng hai mắt đờ đẫn đi, vô hồn như đang bị thôi miên. Thế rồi một giọng nói ma mị vang lên trong đầu: Cắt đi, cắt nó đi. Và ông ta cứ vô thức mà cầm con dao lên, rồi làm theo lời nói kia. Phực một tiếng, ông ta tự tay cắt lấy cái phần cổ quý của mình, máu vằn lên nóng cả mặt. Lúc này cơn đau quá làm cho ông ta chợt tỉnh ra, thì thấy mọi việc đã xong rồi. Ông ta quằn quại lăn lộn, muốn kêu cứu nhưng không tài nào mở miệng được. Rồi cứ thế mà máu chảy ra quá nhiều mà chết đi, kết thúc một đời của tên đê hèn dâm tiện. Sáng hôm đó có người tới tìm ông Trạng, nhưng thấy cửa khóa bên trong, kêu hoài không mở. Người đó mới hé mắt nhìn vô thì điến hồn khi thấy được cảnh tượng bên trong nhà. Ông Trạng đang trong tình trạng lõa lồ nằm ở dưới đất, máu me bè bét văng khắp giường. Người nọ liền đi báo công an để họ điều tra. Và không còn ai đứng ra lo liệu tang sự, hàng xóm đành góp mỗi người một chút tiền mua quan tài mà chôn cất ông Trạng. Con bé Quỳnh không còn có chỗ đi dậy, được một người hàng xóm tốt bụng cho ở nhờ ít hôm, định sẽ dựng lại căn nhà nhỏ trên cái nền cũ cho con nhỏ tự ở đó một mình. Mấy ngày sau, Quỳnh đang phụ người hàng xóm nọ nấu cơm thì có người tìm tới nó. Bước ra thì mới thấy đó là cậu út của nó, đi cùng với một người đàn ông già hơn. Cậu út thấy nó thì trưng trưng nước mắt, ôm chặt lấy đứa cháu tội nghiệp vào lòng. Người đàn ông lớn tuổi kia cũng rơi lệ theo. Cậu út mới nói: Quỳnh à, con về ở với cậu nghe con, cậu không thể để con chịu khổ nữa đâu. Dạ thôi cậu ơi, con biết ông ngoại đã từ mặt mẹ con rồi, con không có chịu nhìn chị em con. Con mà vậy đó, ông ngoại cũng đuổi con đi thôi à. Không đâu, ông ngoại không có đuổi con đâu. Cậu đã xin phép ông ngoại rồi. Nè con nhìn coi, biết ai đây không? Vừa nói, cậu út vừa chỉ qua người đàn ông kia. Quỳnh lắc đầu trả lời: Dạ con không biết. Ai vậy cậu? Cậu út không nói. Người đàn ông kia từ từ đi tới, vuốt đầu Quỳnh rồi nghẹn ngào: Nó giống mẹ nó ỉ đúc à. Ngoại của con đây nè. Từ hôm nay con về với ngoại nghe con. Ngoại không đuổi con đi nữa đâu. Cho ông ngoại xin lỗi con nghe con. Hai từ ông ngoại, nó liền lùi lại phía sau, vừa khóc vừa nói: Không, con không về đâu. Chính ông ngoại là nguyên nhân dẫn tới cái chết của mẹ và chị hai con. Ông ngoại bỏ mẹ con, mẹ con bị cha đánh mà không dám gì à. Hai chị em con ở với dì Thúy, bị dì với bà nội đối xử tệ bạc. Lúc đó ông ngoại đâu? Tại sao chờ cho chị con chết rồi ngoại mới tới? Con hận ông. Ông ngoại nó nghe vậy cũng chỉ biết lặng người mà khóc, tự đấm tay vô ngực mà than: Phải, tất cả là do ngoại. Ngoại xin lỗi con, xin lỗi mẹ con, ngoại xin lỗi chị con nữa. Nè, con về với ngoại, ngoại sẽ chăm sóc thương yêu con, để mà bù lại những lỗi lầm đã gây ra cho mẹ và chị con. Ngoại sẽ không để ai ăn hiếp con nữa đâu. Quỳnh chỉ biết lặng im mà khóc. Từ khi nó lớn cho tới nay, Chưa lần nào nó nhìn thấy mặt của những người thân bên ngoài nó, ngoài trừ cậu Út nó thôi. Những lúc chị em nó bị đánh, bị chửi, nó chỉ ước gì được ông ngoại nó nhìn nhận mà đưa hai chị em nó về ở với ông thôi. Dù nó chưa biết gia đình bên ngoài nó như thế nào, nhưng nó tin rằng có lẽ ở bên ngoài cũng sẽ tốt hơn là ở với một người bà nội, một người cha không thương chị em nó, cùng với bà dì ghẻ độc ác kia. Thế nhưng bây giờ chỉ có một mình nó bơ vơ, thì ông ngoại nó mới xuất hiện đem nó về. Nó nói nó hận ngoại cũng đúng. Nếu ông không bảo thủ, không quá khó khăn, thì có lẽ mẹ nó đã không chết rồi. Có lẽ chị nó cũng không chết, và chị em nó đã không phải trải qua những năm tháng cơ cực như vậy. Cậu Út ôm nó vào lòng, cậu an ủi. Nè, con nghe lời cậu đi con, đừng có như vậy. Thế chị em con như vậy, ông ngoại cũng đau khổ lắm. Về với cậu đi, về với ngoại đi con. Cậu với ngoại sẽ lo cho con mà. Con bé vẫn không nói gì, càng nghe nó càng ấm ức mà khóc lớn hơn. Đang trong cơn nghẹn ngào thì nó nghe bên tai có lời nói của chị nó. Quỳnh Ngoan nghe lời hai, hai không thể ở bên cạnh để bảo vệ cho em nữa rồi. Về với cậu với ngoại đi em. Hai về với mẹ. Em phải sống cho thiệt tốt đó. Ở phương xa, hai với mẹ sẽ luôn dõi theo em. Hãy sống thay cho hai nghe em. Rồi có một giọng nói của một người phụ nữ khác lại vang lên. Lỗi là ở mẹ, không nghe lời ông ngoại của con. Mẹ đã bất hiếu với ông bà ngoại, không thể trách họ được. Con hãy thay mẹ mà chăm sóc cho ông bà, nghe con gái ngoan của mẹ. Giọng nói của mẹ nó. Đã nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu nó nghe lại, nhưng không thể lầm đi đâu được nữa. Nó vội buông cậu Út ra, ngơ ngác nhìn quanh, rồi cất tiếng gọi trong nước mắt. Mẹ, chị hai, hai người đâu vậy? Hai người muốn bỏ con hay sao? Con giận hai người. Hai người ra đây gặp con đi. Con không muốn xa mẹ, xa hai đâu. Con không muốn đâu. Nó không còn nói được nữa. Nó quỳ xuống mà bưng mặt nức nở lên. Ai nhìn thấy cũng không cầm được nước mắt. Nói về ngoại nó, ông tuy lòng dạ sắt đá, nhưng cũng có lúc yếu mềm. Những lần nghe cậu Út đi gặp mẹ nó về, đem tình hình kể lại cho bà ngoại nghe, ông đều lén lút nấp để mà nghe lén. Biết tin con gái mình chết, ông cũng đau lòng lắm, chỉ dám lén khóc một mình. Bề ngoài thì vẫn lạnh lùng cứng trắng như không có gì xảy ra. Ông nghĩ rằng để cho hai đứa nó ở với cha với nội cũng tốt thôi. Nhưng nào đâu có ngờ, chúng nó phải sống trong cái hoàn cảnh như vậy. Lúc biết được tin Như Ý chết, ông đã vô cùng sốc mà ngã bệnh. Tuy nhiên ông chống chế, nói là do tuổi già sức yếu nên bệnh như vậy thôi. Ông đã tự trách mình rất nhiều. Chính vì cái tính sĩ diện và bảo thủ mà gián tiếp hại chết đứa con gái và cả đứa cháu ngoại của mình. Đêm qua, cùng một lúc mà Như Ý về báo mộng cho cả cậu Út cùng với ông. Nó xin hai người hãy rủ lòng thương đem Quỳnh về nuôi dạy. Con bé bây giờ bơ vơ đáng thương lắm. Cậu Út từ trước tới nay vẫn luôn rất thương hai đứa cháu. Cậu mạnh dạn đem giấc mơ kể lại cho ông ngoại nghe. Trời nói: bao nhiêu năm qua, bà đã không cho ai qua lại với chị hai. Nay chị hai chỉ còn để lại duy nhất một đứa con. Nó tội nghiệp lắm. Bà cho phép con đem nó về ở với mình nghe ba. Chuyện qua bao nhiêu năm rồi, không lẽ... Được rồi. Đêm hôm nay bà cũng thấy còn ý. Nó về nó kêu ba, nó xin ba đem con Quỳnh về nuôi. Con cứ làm theo ý nguyện của nó đi. Bà đi với con, đón con Quỳnh về. Ủa, nhưng mà làm sao bà biết được người báo mộng là Như Ý? Bà biết mặt nó hay sao? Ừ, thì nó kêu ba bằng ông ngoại. Nhìn nó giống chị hai bầy lắm. Thôi chuẩn bị đi, rồi đi đón con nhỏ về. Đừng có hỏi cơ hỏi cầu nữa. Cậu Út vâng dạ làm theo, vẫn lấy làm khó hiểu lắm. Thực tế thì Như Ý không giống mẹ, cũng không giống cha, chỉ có Quỳnh là giống mẹ thôi. Cậu đâu biết được, ông ngoại vẫn thường lén lút trong những lần đi công chuyện, đi ngang qua nhà mà ngó vô nhìn hai đứa cháu của mình. Vì vậy, mặt của hai đứa nó từ lúc nhỏ cho tới lúc lớn lên, ông như thuộc lòng trong tâm trí. Sau một hồi khuyên bảo, Quỳnh cũng chịu theo cậu Út trở về. Hành trang của nó mang theo không có gì khác ngoài hai tấm di ảnh của mẹ, của chị hai nó và mấy bộ đồ cũ. Đồ đạc mấy đêm trước đã bị cháy sạch hết rồi, chỉ còn vài bộ đồ cũ phơi ngoài sào là không bị làm sao thôi. Nó theo cậu và ông ngoại xuống xuồng, vẫy tay chào bà thím hàng xóm tốt bụng đã cho nó nương náo mấy ngày nay. Cậu Út vừa tháo dây xuồng thì bỗng dưng có con mèo đen kêu lên meo một tiếng, rồi nhanh chóng nhảy xuống xuồng, ngồi vào lòng của Quỳnh. Nó tươi cười vuốt ve con mèo. Chiếc xuồng từ từ êm mái chèo, đưa nó về với gia đình bên ngoài. Trời lúc này cũng đã xế chiều, những con chim vịt đã bắt đầu kêu lên những tiếng kêu xé lòng trên những ngọn cây cao vút. Hoàng hôn phủ trùm lên miệng quê Thanh Bình một màu hồng tươi mới. Một con chim vịt từ ngọn cây cao bỗng kêu lên mấy tiếng, rồi vụt cánh bay đi, nhỏ dần, mất khúc trong bầu trời thênh thang rộng lớn. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Chim vịt kêu chiều của tác giả Trần Văn. Ngày hôm nay do Huy bị cảm cho nên là bị nghẹt mũi á, cho nên là giọng nó sẽ không có bị, không có được thanh như lúc bình thường, nó sẽ nghe hơi bị tịch. Thì vì vậy mà chất lượng nghe truyện của mọi người có thể giảm xuống đôi chút. Mong là mọi người bỏ lỗi cho vấn đề này nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.